Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234 cuối cùng. Trên lầu đã có chút người ở sao động. Tịch Ly nhìn thấy rốt cuộc tới rồi muốn bán đấu giá chính mình gửi chụp Phó Tuyên Thảo. Tức khắc cũng đánh lên hoàn toàn tinh thần, tuy rằng thứ này là tuyệt tích linh thực. Nhưng là đối với đại đa số người tới nói cũng là có thể không. Chỉ có gặp được luyện đan sư. Hơn nữa vẫn là giàu có luyện đan sư. Thứ này mới có thể bán ra giá cao, khởi chụp giới 6 vạn hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100 linh thạch, Phó Tiên Thảo khởi chụp giới là cao. Hơn nữa bán đấu giá người cũng không nhiều lắm. Chỉ là có lầu 3 cùng lầu 4 mấy cái phòng kêu chụp mà thôi, nhưng là này cũng như vậy đủ rồi. Bởi vì này đó mới là mua nổi người. Cũng dùng được đến người, Phó Tiên Thảo cuối cùng lấy 13 vạn hạ phẩm linh thạch bị bán đấu giá. Cho lầu 4 một phòng nội. Tuy rằng này cây linh thực không phải đặc biệt cao cấp linh thực. Mua có chút quý, nhưng là nó chân quý chỗ ở chỗ là tuyệt tích linh thực. Vật lấy hi vi quý, Tịch Ly nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc nàng cho rằng tối cao giới chính là mua được 10 vạn linh thạch tả hữu. Rốt cuộc lại là tuyệt tích linh thực. Dược hiệu mới là đệ nhất. Nhưng là hiện giờ lại được đến 13 vạn hạ phẩm linh thạch, như vậy liền có khả năng là gặp được. Cái loại này nhiệt tình yêu thương luyện đan. Đặc biệt là hiếm lạ cổ quái đan dược luyện đan sư. Rốt cuộc luyện đan sư là giàu có. 13 vạn hạ phẩm linh thạch có lẽ đối với bình thường tu sĩ tới ngôn là cái toàn cục tự. Nhưng là đối với tu vi càng cao, hoặc là đan sư một loại người tới dạng, vẫn là có thể lấy đến ra, Lam Mặc cũng thập phần vừa lòng lần này giao dịch. 13 vạn hạ phẩm linh thạch, bọn họ Lăng Tiêu Các cũng có thể từ trung gian lấy ra hai thành thu vào, cầm vừa mới người hầu đưa tới túi chữ vật. Bên trong chính là Phó Tiên Thảo bán đấu giá được đến linh thạch. Lăng Tiêu Các khấu trừ hai thành sau, còn dư lại 10.400.000 hạ phẩm linh thạch, bị đổi thành 1.040.000 khối trung phẩm linh thạch. Tịch Ly ngồi ở ghế trên nhìn đấu giá hội. Thượng có hay không chính mình thích cảm thấy hứng thú đồ vật, thời gian 1 phút 1 giây quá khứ. Trung gian Tịch Ly cũng bán đấu giá một ít cực băng lưu vực đặc sản. Tỉ như vị thập phần tốt bông tuyết lê lộc thịt, còn mua mấy cái trúc cơ kỳ trận bàn. Hai chương chương kim đan sơ kỳ bùa chú, hiện tại đã không có gì Tịch Ly cảm thấy hứng thú đồ vật. Liền chờ trong chốc lát nhìn xem hay không có kia tam dạng đồ vật. Các vị, hôm nay trước trăm bán đấu giá vật phẩm đến đây kết thúc. Tin tưởng mọi người đều đối mặt sau áp trục vật phẩm hay không cảm thấy hứng thú đi. Hiện tại ta tuyên bố. Đấu giá hội tiến vào cuối cùng hạng nhất. Phía dưới tu sĩ tức khắc một trận hoan hô. Đấu giá hội tiến vào tối cao chiều, hôm nay đệ nhất kiện áp trục vật phẩm chính là chúng ta cực băng lưu vực tam bảo chi nhất. Lưu băng tuyết với than hồng. Đây là Hồng Liệt Quốc năm nay luyện chế tốt nhất lưu băng tuyết với than hồng. Bên trong càng là tăng thêm cực băng chi tùy. Chẳng sợ ngươi thân ở Tây Xuyên chi hải cực uyên chỗ, Đồ Sơn nhất lãnh đoạn hải phong, cũng có thể làm ngươi không bị rét lạnh khó khăn. Phía dưới tu sĩ nghe ngôn tức khắc một trận tiếng hút khí. Thứ này chính là so giống nhau bảo bối còn muốn quý. Tây Xuyên chi hải cực uyên chỗ cùng đoạn hải phong chính là cực băng lưu vực nhất lãnh địa phương. Cũng có thể nói là trọng nguyên đại lục nhất lãnh địa phương, cho dù là kim đan nguyên anh tu sĩ tùy tiện tiến vào, cũng có khả năng sẽ táng thân ở kia ác liệt thời tiết dưới. Nhưng là kia hai nơi lại có tu tiên giới mỗi người muốn được đến bảo bối, bao gồm luyện chế hải thuyền chủ quặng chính là ở cực uyên chỗ được đến. Cho nên lưu băng tuyết với than hồng vừa ra, tự nhiên là khiến cho mọi người độ cao nhìn chăm chú. Đặc biệt là tu sĩ cấp cao, thứ này một năm chảy ra sản lượng quá thấp. Thậm chí có mười mấy năm không xuất hiện dấu hiệu. Hiện giờ ở đấu giá hội thượng xuất hiện, tự nhiên là sẽ khiến cho khắp nơi cướp đoạt. Hết chương.